vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 450, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chuyện này xác định bằng chuyện thỉnh thoảng bọn họ sẽ liếc nhìn cửa vào vườn hoa. Cùng với trong vườn hoa không có một bóng người nào, hình như bọn họ đang canh giữ cái gì đó. Hơn nữa từ chối cho bất kỳ người nào đi vào. Đáng giá nhắc đến chính là, khác với bảo vệ khác, trên tay bọn họ đều cầm gậy cảnh sát. Nhưng gậy cảnh sát này hình như không giống bình thường. Phía trên mơ hồ tản ra khí màu đen, làm cho người ta có một loại cảm giác xấu. Cô thử thăm dò đi đến, quả nhiên bị một bảo vệ trong đó ngăn cản. Đối phương nói cho cô biết, theo phòng quản lý tài sản, có tin tức đáng tin. Hôm nay vườn hoa sẽ bùng nổ ô nhiễm. Cô đi chỗ khác đi. Hôm nay không cần đến vườn hoa. Đây cũng là chính hắn ta cho rằng Tô Dung là dân địa phương. Nếu không sẽ không giải thích nhiều như vậy. Dĩ nhiên Tô Dung sẽ không giải thích hiểu lầm này. Cô cố ý nhìn về phía gậy cảnh sát của hắn ta. Nói là vì phòng ngừa những người đến từ bên ngoài sao? Không chỉ như vậy, trái lại bảo vệ cũng không sợ dân địa phương như Tô Dung sẽ đến quấy rầy. Dù sao dân địa phương có thể bình an lớn lên ở chỗ này. Quy tắc đầu tiên cần nhớ chính là không được xen vào chuyện của người khác. Nhưng hắn ta cũng chỉ nói một câu. Không chỉ như vậy, sau đó cũng không nói gì nữa. Bộ dạng giữ kín như bưng, tỏ ý Tô Dung nhanh chóng rời đi. Tô Dung không tiếp tục dây dưa, thành thật rời đi, sau đó vừa xoay người núp ở một chỗ gần đó. Tâm sự nặng nề, lời của bảo vệ kia là cây gậy cảnh sát không chỉ dùng để đề phòng người bên ngoài đến. Nếu hắn ta dám nói với mình như vậy, vậy cây gậy cảnh sát kia có lẽ không dùng để phòng ngừa dân địa phương. Vậy còn có thể đề phòng cái gì nữa? Chỉ có thể là quỷ quái. Vốn dĩ Tô Dung muốn trực tiếp dùng thánh giá chữ thập biến thành quỷ quái xông vào. Nhưng bây giờ xem ra kế hoạch này chỉ có thể dừng lại. Vốn dĩ cho rằng bảo vệ là người của quỷ quái. Nhưng bây giờ xem ra, sợ rằng không phải như vậy. Tô Dung rất rõ ràng phòng quản lý tài sản dùng cái gì thuyết phục phòng bảo vệ. Giống như đám người Tiểu Dương nói, đây là một thí nghiệm vĩ đại. Nếu như Tô Dung đoán không nhầm, thí nghiệm này có thể để cho người địa phương của thế giới quái đàm di chuyển đến thế giới hiện thực. Nguyên nhân phòng quản lý tài sản phục vụ cho quỷ quái là bởi vì bị người hạn chế. Quỷ quái có thể bảo vệ bọn họ, cho nên bọn họ chỉ có thể phục vụ cho đối phương. Nhưng nếu như có lợi ích cao hơn, tất nhiên bọn họ sẽ không ngại đổi nơi nhằm vào. Nả một phát S, U, N, G về phía ông chủ của mình. Thật ra theo lý thuyết, loại chuyện vì dân tạo phúc này, Tô Dung không nên ngăn cản. Nhưng, sở nghiên cứu số 3, lấy điều tra viên làm vật thí nghiệm tiến hành loại thí nghiệm này. Nếu như vì vậy hủy diệt hy vọng của thế giới quái đàm, không khỏi có chút không có nhân tính. Cô cũng không phải là thánh mẫu, cũng không có khả năng vì vậy mà buông tha cho chuyện thông quan, giúp bọn họ làm thí nghiệm. Nhưng nếu quả thật có ý nghĩa phi phàm, vậy Tô Dung có thể buông tha chuyện tiêu diệt nguồn ô nhiễm. Nhưng vấn đề ở chỗ, sự thật thật sự là như vậy sao? Có thể hiểu được chuyện. Sở nghiên cứu số 3 đưa máy kia vào trong trung tâm vườn hoa. Một khi quái đàm quy tắc bắt đầu, thì không có người ngoài nào đi vào cửa. Đặt máy móc ở chỗ đó, cũng không cần trực tiếp đối mặt với UHIEP của nó và chìa khóa cứu đời, mà khu vườn hoa chính là nơi an toàn nhất trong quái đàm quy tắc này. Cho nên bọn họ lựa chọn đặt máy móc ở chỗ đó. Điều tra viên có thể tiêu diệt nguồn ô nhiễm thật sự rất ít. Ở trong quái đàm quy tắc này, phòng quản lý tài sản càng cần phòng bị quỷ quái hơn. Vào ngày thứ 3 bọn họ mới phái bảo vệ đến chỗ này. Đoán chừng là sợ hôm nay năng lực của quỷ quái tăng cường rất nhiều, có thể gây loạn khắp nơi. có đầy đủ năng lực có thể xông vào trung tâm của vườn hoa. Nhưng phòng quản lý tài sản vẫn không quan tâm đến một ít thứ. Đó chính là người ô nhiễm và điều tra viên. Bọn họ chỉ suy nghĩ đến quỷ quái trong quái đàm có thể tiếp nhận chỉ thị của nó. Lúc thực lực đầy đủ sẽ đi vào trong trung tâm vườn hoa hủy diệt đạo cụ. Nhưng lại không nghĩ rằng người ô nhiễm ở bên trong tiểu khu cũng có thể làm được chuyện này. Người ô nhiễm đã bị ô nhiễm hoàn toàn, chắc sẽ không sợ sự ô nhiễm ở vườn hoa. Nếu như bọn họ muốn, hoàn toàn có thể thừa dịp hai ngày trước đi vào trung tâm vườn hoa nhìn thử một cái. Hơn nữa nếu như cái máy kia là nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc, mục đích quỷ quái và điều tra viên đều sẽ giống nhau. Đều muốn tiêu diệt cái máy kia. Đã như vậy, sao quỷ quái và điều tra viên không hợp tác chứ? Nó bụng nhất thời chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hoàn thành mệnh lệnh của nó mới là quan trọng. Nhưng không có, quỷ quái và người ô nhiễm đều không có bất kỳ hành động nào. Điều này nói rõ cái gì? Vậy chỉ có thể nó hoàn toàn không lo lắng thí nghiệm này sẽ hủy diệt thế giới quái đàm mà một tay nó thiết lập. Nói cách khác, lần thí nghiệm này tất nhiên chỉ có kết quả thất bại mà thôi. Mà đám bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt ở chỗ này chắc cũng chỉ uống công vô ích, bởi vì những quỷ quái kia hoàn toàn không định tấn công ở chỗ này, mà chờ quái đàm quy tắc kết thúc, sợ rằng những bảo vệ này sẽ không chiếm được chỗ tốt gì. Tóm lại chính là tiêu diệt nguồn ô nhiễm cũng không làm tổn hại bất kỳ chuyện gì. Còn có thể cứu người, còn có thể để cho cô nhận được khen thưởng. Tại sao không làm chứ? Cách chương.